Phong Thần Châu, chương 389, nhóc thúi miệng lưỡi dẻo quẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nói ra, cả người Minh Giả Vân liền sững sờ. Được, được được, Minh Giả Vân vội vàng nói. Nếu ngươi chữa được cho con trai ta thì ta sẽ đồng ý hết. Cho Minh Thanh Thanh lấy Tần Hâm Hâm, chọn ngày thành thân. Được, Tần Ninh gật đầu. Vậy đưa ta đi gặp thái tử. Lúc này, Thiên Động Tiên, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã có cái nhìn khác hẳn về Tần Ninh. Vị công tử này chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, phảng phất như một người theo đạo Phật vậy. Nhưng kết hợp với những chuyện cũ, hắn lại luôn hết mực lo cho Tần Sơn, Tần Hải và Tần Hâm Hâm. Không thể không nói, công tử rất tốt với huynh đệ của mình. Lúc này Tần Hâm Hâm đã cảm động vô cùng. Lãnh thổ của bốn đại đế quốc và trị bệnh cho thái tử. Lần này Tần Ninh cực kỳ kiên nhẫn, không hề tức giận, tất cả đều vì cậu. Ca, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh. Thân thể mập mạp ôm chặt lấy Tần Ninh. Tần Hâm Hâm kích động múa máy chân tay. Biến đi, Tần Ninh trao mày mắng. Tên nhóc ngốc, chuyện trung thân đại sự của đệ. Lãnh thổ của bốn đại đế quốc có là cái gì đâu. Nếu đệ có thích cửu thiên huyền nữ thì ta cũng sẽ lấy cái cửu u đại lục làm sính lễ cho đệ lấy. Ca, kể từ hôm nay, huynh chính là thần tượng của đệ. Cả đời này đệ sẽ lấy huynh làm gương. Tần Hâm Hâm kích động nói. Nhóc thúi, miệng lưỡi dẻo quẹo. Mấy người Tần Ninh đi theo Minh Giả Vân. Họ rời khỏi đại điện, đi đến Đông Cung. Lúc này, bên ngoài Đông Cung có mấy chục vệ binh với thần sắc nghiêm trọng. Ở giữa là một thanh niên mặc áo xanh, tóc dài tung xõa, cả người cầm kiếm kêu gào liên tục. Kiếm của hắn ta đâm liên tục về phía các vệ binh kia. Ông què, bắt hắn ta lại, đánh cho hắn ta một trận. Tần Ninh lên tiếng, Tần Ninh, ngươi muốn làm gì? Hoàng tử Minh Phong đột nhiên quát lên. Ngươi đừng có làm loạn, bảo ngươi cứu người mà ngươi lại giết người à, cách chương.